Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, phần 149, ấm áp, vốn dĩ đâu, ta là muốn cho ngươi tới ta bên người đương cái trợ lý. Lại chậm rãi xem có thể hay không cho ngươi tìm một ít cơ hội. Hiện tại xem ra, Vuông Đạo thực thích ngươi. Lần này khách mời cơ hội trọng yếu phi thường, chờ kịch bản ra tới. Ta cho ngươi giảng một chút, mặt khác, ngươi hôm nay cũng là ở phim trường nhìn, ngươi thích như vậy sinh hoạt sao? Nếu thích nói, ta khiến cho Hồng Tỷ cùng ngươi ký hợp đồng, làm công ty bên kia phủng ngươi. Ngươi như vậy xinh đẹp, khẳng định lập tức liền vận đỏ, hạ ấm còn ở bởi vì chính mình có thể đóng phim mà kích động. Liền nghe được Lạc Tĩnh lời này, tức khắc kích động nhìn về phía nhà mình ca ca. Ôm lấy Lạc Tĩnh cánh tay, ca, ngươi thật sự đối ta thật tốt quá, bất quá đâu, ký hợp đồng sự tình tạm thời liền thôi bỏ đi, ta cũng không biết chính mình có thể hay không hảo hảo diễn. Tuy rằng đáp ứng rồi Uông Thúc Thúc phải hảo hảo diễn, nhưng là ta trước nay không học quá biểu diễn, có chút sợ hãi chính mình không thích hợp, chờ ta diễn nhân vật này lúc sau, nếu thật sự có thể diễn kịch nói. Ta liền cùng Hồng Tỷ ký hợp đồng, ngươi nói thế nào, đối với chuyện này thượng, Hạ Ấm có ý nghĩ của chính mình, cũng càng thêm tôn trọng ca ca ý tưởng. Một bên Hồng Tỷ nghe được hai người nói, vốn dĩ trong lòng tức khắc hoảng sợ, sau lại nghe được Hạ Ấm nói lúc sau thở vào nhẹ nhõm. Nàng tuy rằng cũng là trong nghề có danh tiếng người đại diện, Lạc Tĩnh cũng là công ty đài cây cột. Nhưng là nếu phủng một cái chỉ có mặt cùng Lạc Tĩnh muội muội danh hào người, kia cũng là thực chiêu hắc. Hạ Ấm cái này trả lời, Hồng Tỷ thập phần vừa lòng. Nếu Hạ Ấm ở diễn kịch thượng rất có thiên phú, nàng là rất vui dễ ký Hạ Ấm money một đường đem Hạ Ấm đưa đến trong nhà. Hạ Ấm còn chuyên môn vì Lạc Tĩnh cùng Hồng Tỷ lại làm một đốn hảo cơm. Ăn xong rồi lúc sau, hai người mới rời đi Hạ Ấm trong nhà, hơn nữa ước hảo cuối tuần cùng đi tân phòng, chờ lên xe, Hồng Tỷ mới đưa trong túi tư liệu giao cho Lạc Tĩnh. Làm Lạc Tĩnh xê monster tâm tình vui sướng Lạc Tĩnh tưởng kịch bản đâu. Tiếp nhận tới xem, kết quả phát hiện là chính mình cùng một cái khác không tên người huyết thống giám định thư. Mặt trên giám định kết quả, cùng chính mình cùng Hạ Ấm giống nhau như đúc, đây là cái gì? Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Tỷ, Lạc Tĩnh chỉ cảm thấy trong tay thứ này ở nóng lên. Đây là ngươi cùng cái kia Weibo thượng muốn ăn vạ nữ hài nhi giám định thư. Hôm nay giữa trưa thời điểm, nàng người đại diện cho ta gọi điện thoại, nói ra ngươi trước kia tên, hơn nữa nói cái kia hiện tại kêu Mạnh Chăn Chăn nữ hài nhi. Trước kia gọi là Lạc Ngọc Ninh, là muội muội của ngươi, ngươi nói. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ngươi không có khả năng có hai cái muội muội như vậy, Hạ Ấm áp Mạnh Chăn Chăn, cái nào là thật sự? Hồng Tỷ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, chính là trên thực tế, lại càng thêm tin tưởng Hạ Ấm. Rốt cuộc Hạ Ấm cùng Lạc Tĩnh mẫu thân diện mạo là một cái khuôn mẫu khác ra tới. Mà kia Weibo thượng có chút cùng Lạc Tĩnh tương tự nữ nhân. Vừa thấy liền cảm thấy lực công kích quá cường, mục đích tính quá cường, là một cái tràn ngập dã tâm nữ nhân, liền kém mãn nhãn đều viết ta tưởng hồng ba chữ, Mạnh Chăn Chăn, Lạc Tĩnh sửng sốt, thật vất vả mới nhớ tới tên này là ai, vì thế lắc đầu nói, nàng tuyệt đối không phải là ta muội muội, Hồng Tỷ, ta cũng chưa cùng ngươi đã nói, kỳ thật ta muội muội bị bán đi thời điểm 14 tuổi. Cho nên nàng sau lại trông như thế nào đều có khả năng. Nhưng là nàng lông mày ta nhớ rất rõ ràng, cùng ta không giống, ngược lại như là ta mẫu thân, đem cái này tư liệu một lần nữa nhìn một lần lúc sau. Lạc Tĩnh nhướng mày nói, cái này Mạnh Chăn Chăn, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Cùng Hạ Ấm làm giám định thời điểm, kia chính là giáp mặt làm, hơn nữa Hạ Ấm mặt manh thuộc tính đã làm Lạc Tĩnh phát hiện. Dưới tình huống như vậy, nàng khẳng định chính là chính mình muội muội, mà Lạc Tĩnh lựa chọn đem muội muội đặt ở bên người nguyên nhân, chính là bởi vì muội muội mặt manh chứng, hắn sợ hãi muội muội bị người khi dễ. A, muốn làm cái gì? Nữ nhân này tưởng cùng ngươi phản quan hệ, còn có thể muốn làm cái gì? Ngươi xem nàng Weibo thượng phát những cái đó ảnh chụp, liền kém không ở trên mặt nói ta tưởng đỏ, cũng không biết là từ đâu ngõ tới tóc, ai biết có phải hay không cái kia Mạnh Chan Chan. Ta phỏng chừng quá mấy ngày bọn họ nên ước chúng ta đi ra ngoài. Ta cảm thấy, nhưng thật ra không bằng cùng nàng thấy một mặt, vừa vặn làm ta xác định một chút, kia tóc, rốt cuộc là của ai? Rốt cuộc, ngươi nhìn xem mặt trên học viện giám định kết quả, cùng Hạ Ấm giống nhau như đúc, nói không chừng, kia tóc là Hạ Ấm đâu. Hồng tỷ đã hoàn toàn đứng ở Hạ Ấm bên này, không có biện pháp, ăn ké chột dạ, hơn nữa Hạ Ấm thật là một cái thực ấm lòng cô nương. Biết nàng có bệnh bao tử lúc sau, chuyên môn làm chính là ấm dạ dày canh, còn có biết nàng nhi tử hôm nay nghỉ. Chuyên môn cho nàng mang theo rất nhiều bánh quy nhỏ cùng tiểu sữa chua. Làm Hồng tỷ cảm thấy cô nương này thật là quá đáng yêu quá chi kỷ. Lúc này Lạc Tĩnh cũng phát hiện, này một chương giám định kết quả cùng phía trước chính mình cùng Hạ Ấm giám định kết quả. Hoàn toàn giống nhau như đúc, cũng không biết kia Mạnh Chăn Chăn từ nơi nào lấy tới ấm áp đầu tóc. Vì thế gật gật đầu. Hành, chúng ta liền đi sẽ nàng, đối với cái này muốn lừa gạt chính mình nữ nhân. Lạc Tĩnh không có gì hảo cảm ơn đi tiễn đi ca ca Hạ Ấm nằm ở trên giường. Kích động căn bản ngủ không yên, vì thế tư tiên tưởng hậu, trong đầu xuất hiện một bóng người, đó chính là Chu Trạch Giai. Mở ra WeChat, bỗng nhiên phát hiện Chu Trạch Giai WeChat thế nhưng cũng biến thành chính hắn ảnh chụp. Điểm đánh phóng đại, này bức ảnh thượng Chu Trạch Giai là một thân tây trang. Thoạt nhìn phá lệ soái khí, mang theo vài phần cấm dục, làm Hạ Ấm không tự chủ được nhìn nhiều hai mắt, nghĩ đến phía trước nhìn thấy Chu Trạch Giai, cuối cùng vẫn là cấp đối phương đã phát một tin tức. Ấm áp, cái kia, A Giai, người ngủ sao, lúc này mới 8 giờ rưỡi, Chu Trạch Giai mới vừa tìm được rồi một cái tân trò chơi. Trầm mê trong đó đâu, liền thấy được tin tức này, chạy nhanh mở ra, hồi phục một cái, paparazzi chi vương, ta không ngủ, có việc gì thế, cơ hồ là dây hồi, làm Hạ Ấm sửng sốt, theo sau gợi lên khóe môi, vốn dĩ tưởng nói chính mình diễn kịch sự tình, lại không tự chủ được phát ra chính mình vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Ấm áp, tên của ngươi vì cái gì muốn gọi là paparazzi chi vương a? Phía trước liền muốn hỏi ngươi, nhận được này tin tức Chu Trạch Giai nhưng thật ra không nghĩ tới Hạ Ấm còn không có phát hiện chính mình thân phận, vì thế cố ý trực tiếp chia nàng một cái liên tiếp. Là hắn nuôi bua liên tiếp, nhận được liên tiếp Hạ Ấm không nghi ngờ có hắn, click mở liên tiếp, trực tiếp liền truyền tống tới rồi Weibo nơi đó. Kết quả liền thấy được Long Trạch phòng làm việc Weibo, fan lượng nhiều kinh người. Hướng phía dưới nhìn kỹ, Hạ Ấm lúc này mới nhớ tới. Này Long Trạch phòng làm việc, là gần nửa năm qua lợi hại nhất paparazzi phòng làm việc. Chụp rất nhiều minh tinh sự tình, rất nhiều minh tinh đều rất sợ cái này phòng làm việc. Thấy thế nào, như thế nào không giống như là một cái người tốt à? Sau khi xem xong, Hạ Ấm lòng tình phá lệ phức tạp, hôm nay mới tính toán một chân bước vào giới giải trí đâu. Liền phát hiện chính mình nhận thức giới giải trí paparazzi đại lão. Cái loại cảm giác này, thật là quá kỳ diệu, ấm áp, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy à. Ta lần trước cũng chưa chú ý tới. A Giai, ta phía trước nói cho ngươi ta tìm được ca ca ta. Ngươi còn nhớ rõ sao? Tư tiền tưởng hậu. Vẫn là tính toán đem chuyện này nói cho đối phương. Quả nhiên thực mau liền nhận được Chu Trạch Giai tin tức. Paparazzi chi vương, biết, ấm áp, kia, ca ca ta là cái minh tinh. Hôm nay ta đi đoàn phim thăm ban. Kết quả gặp đạo diễn thực thích ta. Liền tính toán làm ta ở bên trong khách mời một cái nhân vật. Ta có chút khẩn trương. Về đoàn phim bên trong sự tình, Chu Trạch Giai hắn đương nhiên biết. Hắn không chỉ có biết cái này, còn biết Mạnh Chăn Chăn người đại diện cùng Hồng tỷ gặp mặt. Hồng tỷ buổi chiều còn đi bệnh viện, làm một cái paparazzi đại lão. Hắn nhãn tuyến trải rộng mãn thế giới. Đương nhiên, hắn là thật không nghĩ tới. Chính mình đã giúp Lạc Tĩnh xử lý rất lý điểm tư sự tình. Kia Mạnh Chăn Chăn thế nhưng vẫn là muốn tìm thượng Lạc Tĩnh. Cũng là chút nào không buông tay này thành công chi lộ. Nghĩ đến chính mình điều tra ra tới những cái đó Mạnh Chăn Chăn tư liệu. Hắn cảm thấy, chính mình hẳn là muốn chia Lạc Tĩnh. Mạnh Chăn Chăn người này thận trọng lớn mật. Phía trước lừa gạt Lạc Tĩnh vẫn là rất có khả năng. Rồi sau đó tới cùng Lý Điềm Tư cùng nhau hại chết chính mình Hứa Nguyện người. Nữ nhân này, là tuyệt đối không thể buông tha. Paparazzi Chi Vương, không có việc gì, cố lên, nếu đạo diễn đều coi trọng ngươi, kia khẳng định chứng minh ngươi có thể hành, ta thực chờ mong ở rạp chiếu phim nhìn đến ngươi biểu diễn. Ta chính là ngươi số một fan, vận mệnh chung quy vẫn là đi lên con đường này, liền giống như Lạc Tĩnh giống nhau, Hạ Ấm biểu diễn thiên phú cơ hồ là cùng Lạc Tĩnh cùng ra một mạch. Ở như vậy ông trời ban cho thiên phú hạ, nàng nhất định phải đi vào giới giải trí. Có lẽ ở Hứa Nguyện người thế giới kia, nếu là nàng không nghĩ muốn trở thành một cái diễn viên, cũng sẽ không bị Lý Điềm Tư cùng Mạnh Chăn Chăn hại chết đi. Nằm trong ổ chăn Hạ Ấm nhìn đến đối phương đáp lời. Không biết như thế nào, liền bỗng nhiên cảm thấy chính mình không như vậy khẩn trương. Lộ ra một cái tươi cười. Tiếp tục cấp Chu Trạch Giai phát tin tức, ấm áp, hảo a, chờ điện ảnh chiếu phim, ta thỉnh ngươi xem điện ảnh, ta số một fan chương 278 paparazzi đại lão võng hồng tiểu cục cưng 16 bởi vì ca ca ý tứ. Hạ Ấm cùng đài truyền hình bên này đưa ra xin từ trước. Phía trước thời điểm nàng là đại minh tinh Lạc Tĩnh muội muội chuyện này. Biết đến người đã không ít. Cũng có rất nhiều người biết Hạ Ấm sớm hay muộn phải rời khỏi đài truyền hình. Cho nên đối với như vậy kết quả cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí ở nhận được tin tức này lúc sau, nhưng thật ra có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Bất quá dù sao cũng là chính quy công ty lớn, xử lý như vậy thủ tục cũng là yêu cầu một đoạn thời gian. Hạ Ấm cấp đồng sự tặng rất nhiều chính mình làm tiểu điểm tâm. Xem như đối này nửa năm các đồng sự đối với chính mình chiếu cố. Muốn nói Hạ Ấm, cũng coi như là cô nhi trung tương đối dốc lòng cái loại này. Nàng bởi vì 6 tuổi mới đưa đến cô nhi viện, vừa vặn đuổi kịp kia một năm trường học miễn phí chiêu sinh. 6 tuổi nàng cùng những cái đó trường học 7-8 tuổi hài tử cũng cùng nhau thượng năm nhất. Lúc sau có nhảy lớp 2 lần, làm cho nàng hiện tại tốt nghiệp đại học thời điểm. Mới 21 tuổi xuất đầu, tóm lại, còn xem như tương đối may mắn cái loại này, Mạnh Chăn Chăn bên này, đã sớm chờ Hồng tỷ cùng Lạc Tĩnh tới tìm nàng, là thật sự không nghĩ tới, kế hoạch đã nhiều năm sự tình, nếu sẽ bởi vì một nữ hài tử xuất hiện bị đánh vỡ. Tưởng tượng đến cái này nữ hài nhi khả năng thừa dịp Lạc Tĩnh danh khí một bước lên trời. Mạnh Chăn Chăn liền hận không thể lấy thân thế chi. Nàng là thật sự muốn thành danh, liền tính là như vậy thống khổ chỉnh dung giải phẫu, nàng đều chịu đựng, vì cái gì sẽ bỗng nhiên xuất hiện như vậy một người. Nàng người đại diện Trịnh Tây cũng là chờ Hồng tỷ điện thoại. Ở rốt cuộc ước hảo một cái nhật từ lúc sau, Trịnh Tây liền biết, bọn họ cơ hội tới, làm Mạnh Chăn Chăn mang theo nàng khi còn nhỏ vài thứ kia. Đi tới càng tốt địa phương. Một minh tinh nhóm thích lén tụ hội trà nhà ăn, thực mau, Mạnh Chăn Chăn cùng Trịnh Tây vào phòng, liền thấy được bên trong ngồi Lạc Tĩnh cùng Hồng tỷ, tuy rằng này hai người đã cho rằng Mạnh Chăn Chăn tuyệt đối là kẻ lừa đảo. Chính là liền tính là biết đối phương là kẻ lừa đảo. Kia cũng là muốn chứng cứ, rốt cuộc, nữ nhân này đỉnh một chương cùng chính mình gương mặt thực tương tự mặt. Dưới loại tình huống này. Các fan chính là thật nhiều đều phân không rõ, ngồi ở chỗ kia đang ở chơi di động Lạc Tĩnh nghe được cửa động tĩnh. Liền ngẩng đầu lên, thấy được một đầu thẳng phát Mạnh Chăn Chăn, nàng hôm nay xuyên màu trắng váy, có vẻ phá lệ thanh thuần, cặp kia muốn nói xấu hổ đôi mắt càng là vừa tiến đến liền đem ánh mắt dừng ở Lạc Tĩnh trên người. đã vì chính mình thêm diễn hơi kém đỏ đôi mắt. Trịnh Tây mang theo Mạnh Chăn Chăn ngồi xuống, lúc này mới chào hỏi. Hồng tỷ, thật là cảm ơn ngài, mang Lạc Tĩnh ra tới. Đây là ta nghệ sĩ Mạnh Chăn Chăn. Nàng tiến cái này vòng luẩn quẩn, chính là muốn tìm chính mình người nhà. Nghe Trịnh Tây nói, Hồng tỷ cũng cười như không cười đem ánh mắt dừng ở Mạnh Chăn Chăn trên người. Nếu trước mắt người này nước mắt lại chân thật điểm nhi, kia tựa hồ càng thêm có sức thuyết phục. Hồng tỷ nhất xem thường, chính là này đó rõ ràng tưởng Hồng muốn chết, còn muốn nói chính mình chỉ là muốn theo đuổi chính mình mộng tưởng. Trước mắt vị này gọi là Mạnh Chăn Chăn cô nương, tiến vòng luẩn quẩn tìm người nhà, là thế nào a? Vẫn là chuyên môn hướng về phía Lạc Tĩnh tới. Lạc Tĩnh đánh giá Mạnh Chăn Chăn, cũng không nói lời nào, kia ánh mắt thậm chí có vài phần lạnh băng, xem Mạnh Chăn Chăn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chính là nghĩ đến chính mình đã muốn chạy tới này một bước, cũng là tuyệt đối không cho phép chính mình lui về phía sau một bước. Nàng thật vất vả tìm được rồi khi còn nhỏ cùng cái kia Lạc Ngọc Ninh ở bên nhau chơi đùa thời điểm. Trao đổi 5 tuổi quà sinh nhật, kia trang tóc ti hứa nguyện bình, chỉ cần kiểm nghiệm DNA, liền nhất định có thể xác định thân phận của nàng. Kỳ thật ở Chu Trạch Giai biết nói chuyện xưa, nàng chính là như vậy, dùng kia đã từng đầu tóc hơn nữa cùng Lạc Tĩnh tương tự gương mặt. Từng bước một lừa gạt Lạc Tĩnh, dựa vào Lạc Tĩnh ở trong vòng nhân khí cùng nhân mạch dần dần đi vào cái này giới giải trí. Dùng Lạc Tĩnh muội muội cái này tên tuổi ở giới giải trí bên trong đứng vững vàng gót chân. Chỉ là lúc sau Lạc Tĩnh vẫn là có chút hoài nghi. Trộm tìm chính mình thân muội muội, hơn nữa hạ ấm bởi vì mỹ thực tiết mục bỗng nhiên nổi danh. Làm Lạc Tĩnh bắt đầu rồi điều tra chi lộ, vì thế liền liên hợp Lý Điềm Tư hai người, cùng nhau hãm hại Lạc Tĩnh, cuối cùng còn bôi nhọ Lạc Tĩnh hút bạch. Làm cho Lạc Tĩnh bị bắt bỏ vào ngục giam. Chỉ là lúc này đây, vô luận là nào một bước, nàng đều đến chậm một bước, cũng chỉ có thể làm người từng bước không tin. Ngươi kêu Mạnh Chăn Chăn đúng không? Tên này, là ngươi dưỡng phụ mẫu cho ngươi khởi. Ở Hồng tỷ nhắc nhở hạ, Lạc Tĩnh rốt cuộc mở miệng, khẩu khí không thế nào hảo. Lời này có thể nói là thập phần không tôn trọng người. Chỉ là Lạc Tĩnh thật sự là không biết nên như thế nào tôn kính người. Bởi vì hắn đã cẩn thận dò hỏi qua ấm áp trước kia ở bị qua tay thời điểm, liền đi qua một nhà họ Mạnh trong nhà. Chẳng lẽ, ấm áp không phải hắn thân muội muội, còn có thể là cái này ở Mạnh gia hưởng thụ tốt đẹp đãi ngộ người sao? Ân, là ta dưỡng phụ mẫu sửa tên, lúc trước dưỡng phụ mẫu thu dưỡng ta nguyên nhân. Chính là bởi vì trong nhà không có nam hài tử, sau lại thu dưỡng ta một đoạn thời gian lúc sau, trong nhà có nam hài tử, bất quá bọn họ đối ta thực hảo, đệ đệ cũng thực nghe lời, ở ta 18 tuổi lúc sau, liền nói cho ta về thân thế sự tình, ta liền muốn tiến giới giải trí, chỉ cần biến thành có danh tiếng minh tinh, cha mẹ ta nhất định sẽ nhìn đến ta lúc sau sẽ tìm đến ta. Ta vẫn luôn là như vậy tin tưởng vững chắc đem chính mình nói thành tươi mát thoát tục Bạch Liên. Hoa, Mạnh Chăn Chăn một lời không hợp đỏ đôi mắt, mà Lạc Tĩnh trong lòng lại là thờ ơ, thưởng thức đối phương biểu diễn, làm một cái diễn viên, Lạc Tĩnh vẫn là có thể phân đến thanh cái gì nghiêm túc tình biểu lộ. Cái gì gọi là đi tâm biểu diễn, không thể không nói, trước mắt nữ hài tử biểu hiện như vậy, thật đúng là rất đi tâm. Hồng con mắt cùng đã chết cha mẹ giống nhau. Nga, vậy ngươi người đại diện đem ngươi đầu tóc cũng cho ta. Hồng tỷ đi làm giám định, cùng ta xác thật là có huyết thống quan hệ. Ta đây hỏi ngươi một việc đi, nếu ta thật là ca ca của ngươi, như vậy ta không đồng ý ngươi ở giới giải trí phát triển. Ngươi sẽ rời khỏi giới giải trí sao? Lời này trực tiếp làm ngồi ở chỗ kia Hồng con mắt nỗ lực làm bộ chính mình thực quật cường mạnh. Chăn Chăn cả người đều sửng sốt, tiếp theo không thể tin tưởng nhìn Lạc Tĩnh, tựa hồ không nghĩ tới Lạc Tĩnh sẽ nói ra nói như vậy. Vì cái gì, có chút không thể tin tưởng dò hỏi, làm Lạc Tĩnh không sao cả lắc đầu nói, cái này trong vòng mặt đương diễn viên đương minh tinh đều quá mệt mỏi. Ta đã chịu đủ rồi loại này khổ, cho nên ta không hy vọng ta muội muội lại chịu khổ, cái này lý do đường hoàng. Cũng thực bình thường, rốt cuộc Lạc Tĩnh là đánh tinh, ở phim trường bị thương kia cũng là chuyện thường ngày. Nhưng, chính là ta không sợ chịu khổ, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Mạnh Chăn Chăn muốn được đến Lạc Tĩnh muội muội thân phận, chính là vì nổi danh, hiện tại khen ngược, nhân gia nói, nhận liền không thể tiến vào giới giải trí. Đây là vui đùa cái gì vậy? Mạnh Chăn Chăn tay ở cái bàn phía dưới đều nắm chặt. Nàng là tuyệt đối không chịu tiếp thu như vậy kết quả. Ân, cái này vẫn là điều thứ nhất, ngươi nếu là muốn cho ta nhận ngươi, vậy không thể tiến vào giới giải trí. Đệ nhị, ngươi kia dưỡng phụ mẫu, liền không cần liên hệ, ta biết bọn họ có lẽ đối với ngươi còn hành, chính là ngươi lúc trước là bị bán đi. Nói cách khác, ngươi dưỡng phụ mẫu cũng đã là ở phạm tội, ta không cáo bọn họ cũng đã là buông tha bọn họ. Ta không cho phép ngươi theo chân bọn họ lại có bất luận cái gì liên hệ, lúc này Lạc Tĩnh. Biểu hiện quả thực là như là một cái bạo quân, muốn khống chế sở hữu hết thảy, làm Mạnh Chăn Chăn chau mày. Nàng nghe được Lạc Tĩnh, căn bản là không phải như thế Lạc Tĩnh. Vì cái gì tất cả mọi người đều nói Lạc Tĩnh là một cái thực tùy ý người. Chẳng những thực tùy ý, hơn nữa cùng hắn ở chung thời điểm thực thư thái. Hơn nữa đối vẫn luôn không tìm được muội muội thực để ý. Ngoặc kép, ta, Mạnh Chăn Chăn quả thực là không biết nên nói cái gì. Cầu cứu nhìn về phía một bên người đại diện Trịnh Tây. Trịnh Tây cũng là bất đắc dĩ. Không nghĩ tới Lạc Tĩnh thế nhưng nói ra nói như vậy. Nhìn nhìn lại Hồng Tỷ kia cười như không cười ánh mắt. Chỉ cảm thấy chính mình bị đùa bỡn giống nhau. Vừa định muốn phát hỏa đâu. Liền bỗng nhiên nghe được cửa phòng mở. Vốn là bí ẩn phòng. Lúc này môn thế nhưng khai. Một quay đầu, chính là một cái không quen biết người mang theo hai cái xuyên tây trang tên ngốc to con vào được. Này thân phận vừa thấy liền không thấp. Nhưng thật ra Lạc Tĩnh, vừa thấy đến Chu Trạch Giai xuất hiện, chỉ cảm thấy đối phương lại muốn làm sự tình. Một bên Hồng Tỷ có chút khẩn trương, tưởng người xấu, bất quá ở Lạc Tĩnh trấn an hạ, nhưng thật ra cũng ngồi ở chỗ kia, nỗ lực khống chế chính mình. U Thương Đương này không phải Lạc Tĩnh sao? Đây là ai? Nga, trên mạng cái kia các võng hữu nói là người muội muội cái kia. Lớn lên cũng chẳng ra gì à, Chu Trạch Giai nói, liền theo tới chính mình ra giống nhau, ngồi ở nơi đó, làm Lạc Tĩnh trong lòng tuy rằng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chính là cũng chỉ đạo chính mình lấy đối phương không có biện pháp. Chu Tổng, không biết hôm nay ngài đây là, nghĩ đến lần trước đối phương cấp chính mình gửi chính là bạn gái xuất quỹ ảnh chụp. Chu Trạch Giai liền cảm thấy một trận tâm mệt. Ta đương nhiên là tới xem náo nhiệt a. Ta ở bệnh viện bên kia vừa vặn có người, nhìn đến ngươi người đại diện đi nghiệm DNA, liền thuận tiện đem cái kia tóc cùng hạ ấm tiến hành rồi DNA so đối. Nhà, cho ngươi, bệnh viện giám định đã ra tới. Đây chính là một người DNA. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Chu Trạch Giai nói, bên cạnh Vương Đại Hổ liền đem tư liệu đặt ở trên bàn. Lạc Tĩnh lấy qua đi vừa thấy, liền trong lòng biết rõ ràng đây là đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà Mạnh Chăn Chăn lúc này sắc mặt tái nhợt, ngay cả một bên Trịnh Tây, cũng phát hiện sự tình không thích hợp nhi. Cảm ơn Chu Tổng, ta vốn dĩ liền rất tin tưởng Chu Tổng điều tra, liền tính Chu Tổng hôm nay không tới, ta cũng sẽ không tin tưởng cái này nữ hài nhi là ta muội muội, phải biết rằng. Thân muội muội tin tức. Chính là hắn hoa 100 triệu mua tới. Sao có thể là giả? Long Trạch phòng làm việc. Căn bản là không phải bình thường trinh thám xã. Hoặc là paparazzi đoàn đội. Bọn họ cơ bản nhất bảo đảm. Chính là từ bọn họ nơi này ra tới tin tức. Tuyệt đối đều là chân thật. À, kia nhưng thật ra có thể. Đừng sắp đến đầu. Cho rằng ta hố ngươi đâu. Thuận tiện đưa ngươi cái tư liệu. Làm ngươi xem một ít hảo ngoạn sự tình, Chu Trạch Giai lại là phất tay. Vương Đại Hổ lại đem một cái tư liệu đưa cho Lạc Tĩnh. Một bên Hồng Tỷ cũng chạy nhanh thò lại gần xem, kết quả không nghĩ tới. Thế nhưng là Mạnh Chăn Chăn tư liệu bên trong viết, Mạnh Chăn Chăn trong nhà đã từng có một đoạn thời gian thu dưỡng hạ ấm. Sau lại bởi vì chuyển giao cấp đại bá trong nhà không cần, lúc này mới đem hạ ấm qua tay bán đi, mà Mạnh Chăn Chăn lúc ấy cùng hạ ấm một cái tuổi. Hai cái tiểu nữ hài nhi xem như chơi nửa năm thời gian, cho nên mới có thể có được hạ ấm đồ vật. Biết Lạc Tĩnh cùng hạ ấm đã từng tên, thậm chí, còn có được hạ ấm đầu tóc, này đó, đều làm cho Mạnh Chăn Chăn ở đã biết Lạc Tĩnh trở thành một đại minh tinh lúc sau. Động tham niệm mần đi tiêu phí 2 năm thời gian chỉnh dung, liền đến cùng Lạc Tĩnh có chút tương tự, chính là vì thay thế hạ ấm, trở thành Lạc Tĩnh muội muội, do đó đạt tới tiến vào giới giải trí kết quả. Xem xong này đó, Lạc Tĩnh chỉ cảm thấy, nhân tâm phức tạp quả nhiên không phải nói mà thôi. Nhìn lại trước mắt cái này cùng chính mình khuôn mặt thượng có vài phần tương tự Mạnh Chăn Chăn. Chỉ cảm thấy quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm. Hắn cơ hồ là không dám tưởng tượng, nếu chính mình không có nói trước tìm được muội muội, mà là bị lừa gạt, như vậy kết quả sẽ là thế nào? Như vậy ấm áp hay không cả đời đều sẽ không trở lại hắn bên người. Hết chương.